Bắt đầu từ số 0 chế tạo bất hủ tiên vực. Chương 2, Kim Thủ Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một thời đại có tiên. Cũng là một thời đại lớn chư thiên tranh bá. Vạn tộc tranh lưu đại. Từng thế giới, từng vũ trụ, từng thứ nguyên, từng vị diện va chạm. Chiến tranh tại trong vô tận hư không? Đi tới thời đại này. Trong lòng Ngô Trì có chút kích động. Lại không thể nói ra, chỉ có thể âm thầm siết chặt nắm đấm, yên lặng chờ đợi, cuối cùng, dẫn đạo nhân niệm xong, cầu trời chi từ, tế đàn tản ra quang huy rực rỡ, hóa thành từng đạo mây mù, mang theo đạo vận cổ lão, nâng Ngô Trì lên, đứng lơ lửng, đạo trời sáng tỏ, nhân tộc vĩnh hưng, dẫn đạo nhân hét to một tiếng, sau một khắc, mây mù hóa thành từng tia đạo vận, tràn vào trong thân thể Ngô Trì. Quang mang nhàn nhạt tản ra, như mộng như ảo. Đây là, Ngô Trì mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy cơ thể xảy ra biến hóa nào đó. Là cấp độ vượt bậc về sinh mệnh, thân thể, linh hồn, huyền diệu khó giải thích, vô cùng kỳ diệu. Không biết qua bao lâu, Ngô Trì tỉnh lại. Hắn từ giữa không trung rơi xuống, đứng tại trên tế đàn, lòng bàn tay bỗng nhiên có thêm một chùm sáng màu trắng. Lãnh chúa chi tâm phẩm chất phổ thông, sắc mặt người dẫn đạo bình tĩnh, gật đầu một cái. Lãnh chúa chi tâm phẩm chất phổ thông là thường thấy nhất, cũng không có gì phải kinh ngạc. Sắc mặt Ngô Trì khó coi, trong đầu rối như tơ vò. Kết quả rất rõ ràng. Hắn cũng không phải con cưng của trời gì đó. Cũng không phải là phế vật lưu. Lão gia gia lưu. Chỉ là một người bình thường thường thấy nhất bên trong chúng sinh. Nhiều năm chờ đợi. Kết quả lại tàn khốc như vậy. Sắc mặt Ngô Trì trắng bệch. Cánh tay cứng ngắc. Năm ngón tay siết chặt. Dẫn đạo nhân nhìn thấy bộ dáng này của Ngô Trì. Khe khẽ thở dài. Khuyên lơn. Không nên nhụt chí, trong lịch sử không phải là không có lãnh chúa phổ thông thành tiên thành thần. Vô tận hư không có vô hạn khả năng. Nói không chừng ngươi vừa mới buông xuống, liền gặp được di bảo của tiên thần. Một đường thông suốt thì sao? Nghe vậy, Ngô Trì bình tĩnh lại, từ từ tỉnh táo lại. Dù gì hắn cũng làm người hai đời, cũng không có dễ dàng sụp đổ như thiếu niên bình thường. Đa tạ, Ngô Trì chắp tay một cái, không nói thêm gì, cầm, lãnh chúa chi tâm, đi xuống đăng thiên thê, bên trên 81 tầng đăng thiên thê, từng người xếp hàng nhìn thấy Ngô Trì xuống, ánh mắt khác nhau, nhưng, cũng không ai lên tiếng chế giễu. Người tiếp theo, Trần Hải, về đến nhà, Ngô Trì nằm xoài trên ghế salon, nhìn, lãnh chúa chi tâm. Màu trắng trong tay, khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở. Cũng đúng, ở đâu có nhiều nhân vật chính như vậy. Cha mẹ ta không chết, cũng không có em gái đẹp gì. 16 năm cũng không phát hiện có kim thủ chỉ. Bây giờ cầu trời cũng chỉ lấy được lãnh chúa chi tâm phổ thông. Chúng sinh, giọt nước trong biển cả. Ta cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Nhắm mắt lại. Ngô Trì trầm ngâm phút chốc, bỗng nhiên, hắn mở ra con mắt, trong mắt tràn đầy dã tâm. Nhưng, ta nhất định phải tỉnh lại. Vô tận hư không, chư thiên vạn giới, vạn tộc, đây là một cái đại thế sục sôi. Đại tranh chi thế, ta sống lại một đời, đã là đủ may mắn, không cần thiết quá tham lam. Hơn nữa, đi tới thời đại toàn dân lãnh chúa nắm giữ vô hạn khả năng này. Không liều mạng một lần thì sống sót có ý nghĩa gì? Lực lượng mạnh mẽ, sinh mệnh bất hủ, vô số mỹ nữ, thế lực vô địch, vô tận tiền tài, ta đều muốn. Ngô Trì ngồi dậy, quét sạch vẻ chán trường. Hắn không còn chần chờ, nắm lấy lãnh chúa chi tâm. Sau một ý niệm, trong nháy mắt lãnh chúa chi tâm bộc phát ra hào quang sáng chói, hóa thành từng đạo lưu quang chui vào trong thân thể Ngô Trì. Sau một khắc, trong đầu Ngô Trì xuất hiện một bảng thông tin giả tưởng. Lãnh Chúa lãnh địa, buông xuống, lãnh Chúa và lãnh địa là năng lực của Lãnh Chúa chi tâm, có thể hỗ trợ chủ nhân tin tức hóa mọi thứ. Cũng có thể thông qua lãnh Chúa chi tâm điều khiển toàn bộ sự vụ trên lãnh địa. Còn về buông xuống, đây là cánh cửa tiến vào vô tận hư không, cũng là điểm xuất phát của vô tận con đường của lãnh Chúa. Lát nữa còn phải đi nhận ban thưởng của trường học, xem trước thuộc tính, đặc tính lãnh địa của ta một chút. Hy vọng là một cái tốt, Ngô Trì thở dài trong lòng. Mở lãnh địa ra, lãnh địa. Chưa đặt tên, sở thuộc, Ngô Trì. Đẳng cấp, 1, diện tích, 200 m², nắm giữ kiến trúc, phòng nhỏ. Đẳng cấp 1, rào chắn. Đẳng cấp 1, cư dân, 0. Đặc tính lãnh địa, 2 đời sử nam. Còn chưa buông xuống vô tận hư không? Thuộc tính cơ sở của tất cả lãnh địa lãnh Chúa đều như thế. Ban đầu 200 m², 2 cái kiến trúc, Ngô Trì chủ yếu là xem đặc tính lãnh địa. 2 đời sử nam, cái quỷ gì vậy? Mặt Ngô Trì đen lại, có chút nhức cả trứng. 2 đời sử nam, phẩm chất, phổ thông, thuộc tính, trong lãnh địa, toàn thuộc tính của tất cả cư dân giới nữ. 10. Giới thiệu, oán niệm của 2 đời sử nam, sáng tạo ra đặc tính, cực phẩm, này, ta sử nam thì làm sao? Cái này cũng có thể trở thành đặc tính lãnh địa. Ngô Trì có loại cảm giác muốn hộc máu. Thường thường nghe người ta nói đặc tính lãnh địa thiên kỳ bách quái. Hầu như không giống nhau. Trong đó, chắc chắn sẽ có một ít kỳ quái. Có người có đặc tính lãnh địa là trong cất tàng chữ ma túy, cư dân lãnh địa bài tiết ra phân và nước tiểu sẽ trở thành chất kịch độc. Vị lãnh chúa kia dựa vào đặc tính này bán phân làm giàu. Người đời gọi là phân độc vương. So với tiền bối can đảm lấy phân xưng vương kia, đặc tính lãnh địa của Ngô Trì ngược lại bình thường hơn không ít. Toàn thuộc tính, 10, nếu như không có hạn chế cư dân giới nữ kia thì tốt. Ngô Trì cũng không quá thất vọng. Lãnh chúa chi tâm màu trắng, đặc tính lãnh địa không có khả năng quá yêu nghiệt. Sau đó, hắn mở ra lãnh chúa, chuẩn bị xem thuộc tính của mình, Ngô Trì lãnh địa. Chưa đặt tên, chủng tộc, người, đẳng cấp, 1, thể chất, 0, 9 tinh thần, 1, 5, thanh vật phẩm, thận cơ giới. Giới thiệu, trị giá thuộc tính tiêu chuẩn của người trưởng thành bình thường là 1. Bảng thông tin rất bình thường. Thuộc tính duy nhất khá cao là tinh thần. Xem chừng là bởi vì xuyên qua. Tinh thần của Ngô Trì cao hơn người bình thường nhiều. Chờ đã. Trong hòm vật phẩm có cái gì? Thận cơ giới. Ngô Trì có chút ngơ ngác. Mỗi một vị lãnh chúa mới sinh đều có thanh vật phẩm. Nhưng tất cả lãnh chúa đều khởi đầu giống nhau. Thanh vật phẩm đều rỗng tuếch. Điểm này, cho dù là Ngô Trì tìm hiểu trên mạng, hay là học được tại trường học, kết luận đều như thế. Trong thanh vật phẩm của hắn có thêm một vật. Là thứ gì? Trái tim Ngô Trì nhảy lên phanh phanh. Trong đầu hiện ra 3 chữ. Kim thủ chỉ, cách chương.